Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 đường rẽ. Sát cơ lên, chúng luyện khí các tu sĩ thấy trăm ngàn năm qua lưu lại một vài bức hài cốt. Không khỏi lưng bốc lên hàn khí, thận trọng tiếp tục tại trong động đá vôi dò xét lấy đường ra. Thế nhưng là... tòa này thần bí khổng lồ động đá trong lòng đất kéo dài. Tựa hồ sâu không thấy đáy. Bọn hắn đi một hồi lâu. Trong động đá vôi hoàn toàn là nham thạch dày vách tường. Xem không đến bất luận cái gì đường ra. Ở đây ít nhất là mấy trăm trượng sâu trong lòng đất. Ai cũng không có bản lãnh này đào mở cứng rắn nham thạch. Đào hang ra ngoài. Này chút chiêu ca tiên thành các tiền bối chết hết ở trong động đá vôi. Theo không có người đem lòng đất này động đá tin tức mang đi ra ngoài qua chúng ta sợ là không ra được. Có tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ, hoảng hốt nói, người xưa làm không được, cũng không có nghĩa là chúng ta làm không được. Trang Bất Phàm hừ lạnh nói, hắn tay nắm lấy bên hông linh kiếm chuôi, vẻ mặt chấn định. Ung dung đi ở trước nhất, thế nhưng nhắm lại đáy tròng mắt bên dưới đều là cảnh giác. Tức tại đề phòng tu sĩ khác, cũng là tại đề phòng trong động đá vôi khả năng xuất hiện yêu thú. Trong động đá vôi có chút tiền bối tu sĩ hài cốt. Có kỳ quái vết cắn, không phải là bị huyền bí yêu thú giết chết, liền là bọn hắn sau khi chết, từng bị yêu thú gặm ăn qua di hài. Này đều mang ý nghĩa, này trong động đá vôi có thịt để ăn yêu thú. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Lòng đất này trong động đá vôi, thiên tài địa bảo không ít, linh thảo dược cũng không phải có thể vô hạn sinh trường. Cực hạn của bọn nó niên đại, cùng linh thảo tự thân phẩm giai có quan hệ. Giống linh cốc là sống một năm linh thực, loại lại lâu. Nó cũng chính là vòng đi vòng lại kết bông lúa, tử vong, tuyệt đại bộ phận linh thảo dược, sinh trưởng mấy chục năm, trăm năm liền là cực hạn, tiếp xuống liền là nở hoa, kết quả cùng tử vong. Giống tẩy linh hoa như thế thời kỳ sinh trưởng đi đến 1000 năm linh thảo dược. Kỳ thật vô cùng hiếm thấy, trừ cái đó ra, gần như khắp nơi đều thấy linh trong ao. Bình thường nước ngầm thời gian dài chìm đắm linh khí, đã trở thành linh thủy, tươi ngon mọng nước khí vô cùng nồng đậm, nếu là lấy ra đổ vào triều đình dưới linh sơn linh điền. Khẳng định là mỗi năm thu hoạch lớn, linh trong ao, còn có từng đầu hiếm thấy băng linh ngư, chưa đủ 1-2 lượng nặng, ăn phù du hơi linh vật mà sinh, giá trị lại là đắt đỏ. Tại chiêu ca tiên thành tiên các khách sạn muốn bán gần 100 khối linh thạch một đầu. Chớ nói chi là động đá vách tường đỉnh linh thạch nhũ cùng trên đất mang đá. Trời sinh thạch hệ linh tài. Đây là thổ hệ các tu sĩ tha thiết ước mơ. Chế tác linh bảo tài liệu. Chỉ là trong động đá vôi những cái kia ngàn đến nay trăm năm lưu lại tu tiên giả hài cốt. Để bọn hắn bọn này luyện khí kỳ các tu sĩ yên lặng mà hoảng sợ. Đến mức vô tâm đi lo lắng những thiên tài địa bảo kia. Âm trầm kinh khủng mối nguy. Bao phủ mỗi một người bọn hắn. Đối bọn hắn bọn này tiền đồ vô lượng. Một lòng mong muốn bái nhập ngũ đại tiên tông chiêu ca tiên thành con em thế gia tới nói. Chỉ cần suy nghĩ một chút. Chính mình có khả năng đời này đều không thể rời đi tòa này u ám lòng đất động đá. Chỉ có thể chờ chết ở đây. Loại cảm giác này gần như làm người nghẹt thở. Chết già trong động. Không, căn bản đợi không được chết già ngày đó. Nếu thật là bị vây ở lòng đất, chỉ là thu hoạch đồ ăn liền là phiền toái cực lớn. Bọn hắn rất nhanh lại bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà chết. Nếu như tâm lý sức chống cự kém một chút, tại đây tối tăm không mặt trời không có đường ra lòng đất trong động đá vôi. Hội kìm nén đến nổi điên, hoặc là chịu không được lòng đất này động đá cô tịch. Đánh mất hy vọng, tự vận mà chết, hoặc là tâm tính vặn vẹo. Nếu bị vây chết lòng đất, ở đây không có đến từ chiêu ca tiên thành ước thúc. mà triệt để trở nên phát dồ, điên cuồng đi giết người khác, cướp đoạt hết thảy đồ ăn cùng tu luyện vật tư, mưu đồ trì hoãn tính mạng của mình. Tựa như trăm ngàn năm lúc trước chút hãm sâu tại đây tòa lòng đất trong động đá vôi tu tiên giả một dạng, hơn phân nửa đều là tự giết lẫn nhau, chết tại tu sĩ khác trong tay. Công tử, này làm sao xử lý? Ano đã theo tới trước khải đàn linh cầm, hao hết pháp lực thoát hư bên trong hơi chậm lại. Nàng nghĩ đến tại đây trong động đá vôi đủ loại đáng sợ khả năng, không khỏi vô cùng lo lắng nhìn về phía Tô Trần. Đi một bước nhìn một bước đi. Tô Trần vẻ mặt nặng nề, lắc đầu thầm than, trước mắt tình huống này, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh một ít gì. Tốt nhất là có thể tìm tới đi ra mở miệng, nếu không hậu quả nặng nề, sớm muộn sẽ không có thể ức chế bùng nổ, ai cũng ngăn cản không được. Hắn không được, Trang Bất Phàm cùng Chu Bao Tử cũng không được. Tại trong động đá vôi đi ước chừng hai dặm nhiều, chúng tu sĩ nhóm đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn phía trước. Này tòa thật to lòng đất động đá phía trước, thế mà ra mấy cái chỗ rẽ động đá lối đi, thông hướng phương hướng khác nhau. Chúng tu sĩ nhóm nhìn này chút chỗ rẽ, tất cả đều yên lặng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, muốn không xa rời nhau dò đường. Cũng không chỉ là ai, đích thì thầm một tiếng, tách ra đi, cái chủ ý này không sai. Như thế cũng có thể mau sớm tìm tới ra ngoài con đường. Có thể theo lòng đất này ra ngoài. Ta cũng cảm thấy không sai. Lập tức, có mấy tên tu sĩ biểu thị đồng ý. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, làm như vậy chưa hẳn có thể tìm tới mở miệng, nhưng ít ra có một chỗ tốt, đó chính là bọn họ tìm tới cực phẩm linh vật, cũng không cần lại lo lắng có những tiểu đội khác thành viên hội đỏ mắt ngăn cản. Dù sao cũng so mọi người đi cùng một chỗ lẫn nhau kiềm chế lấy, qua lại cố kỵ, ai cũng không thể đi ngắt lấy những linh thảo dược đó muốn mạnh. Hoặc là đồng ý, hoặc là yên lặng. Trang Bất Phàm, Tống Vân, Đường Trường Tùng ba vị đội trưởng không có mở miệng, tựa hồ chấp nhận xuống tới. Cái này cũng mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì một tiểu đội phản đối. Chu Bao Tự nghe bọn hắn lời nói, sắc mặt biến hóa, há miệng muốn nói chút gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nàng chỉ là một chi tiểu đội trưởng, không ngăn cản được những tiểu đội khác muốn làm gì. Rất nhanh, các tiểu đội hướng động đá phương hướng khác nhau mà đi. Tô Trần mang theo Ano, Lữ Lão Phu Tử, Ngô Tiểu Phu cùng Trương Tiểu Đệ đám người tiến vào bên trong một đầu động đá lối rẽ. Đầu này động đá lối đi chỉ có bọn hắn 5 người, không có những tiểu đội khác. Nhanh, bắt kịp. Tô Trần đi trong chốc lát, đột nhiên quát khẽ, gia tốc tại đây đầu trong động đá vôi chạy vội. Ano mấy người đều là biến sắc, theo sát lấy Tô Trần. Tô Trần vẻ mặt trầm ngưng, không có trả lời. Rất nhanh, hắn tại đây đầu sâu thẳm không thấy đáy động đá, vách động chỗ, tìm được một vài 10 trượng hang lõm. 5 người nhanh chóng tiến vào hang lõm bên trong. Tô Trần lấy ra một cái pháp huyễn thận châu, đặt tại hang lõm lối đi ra, rót vào pháp lực. Rất nhanh, pháp huyễn thận châu tràn ra một mảnh mịt mờ linh vụ, đem hang lõm khẩu bao phủ. Này hang lõm cùng 4 vách tường hòa làm một thể, phảng phất biến mất, đem trong ngoài khí tức ngăn cách. Công tử, thế nào? Ano ngạc nhiên nghi ngờ, không rõ Tô Trần làm cái gì vậy. Này động đá sợ là rất khó tìm tới mở miệng, dù cho có cũng không có khả năng tùy tiện tìm tới. Nếu không, trăm ngàn năm qua rơi xuống lòng đất động đá triều đình thành tu sĩ sớm liền đi ra ngoài, đem tin tức mang ra đến bên ngoài. Này trong động đá vôi làm sao lại lưu lại nhiều như vậy ngàn năm linh thảo dược? Sống được càng lâu mới có đi ra hy vọng, mong muốn sống lâu Đương nhiên là lòng đất này trong động đá vôi lưu lại người càng ít càng tốt. Trong động đá vôi có hạn đồ ăn mới có thể ăn càng lâu. Tô Trần vẻ mặt sâu lắng nói, theo bọn hắn toàn ngầm thừa nhận, cùng một chỗ tản ra, hắn liền lập tức đoán được bọn hắn làm như vậy ý đồ. Bọn hắn đã mất đi đi ra động đá lòng tin, lên sát cơ, lợi dụng tách ra đường rẽ, tận lực giảm bớt đối thủ, giảm bớt quấy nhiễu, gia tăng phần thắng, ai có thể sống đến cuối cùng. Tô Trần không dám khẳng định, thế nhưng bọn hắn bọn này tu sĩ bên trong, có bốn chi là thế gia tu sĩ tiểu đội, chỉ có bọn hắn này một nhánh là tán tu tiểu đội. Ai sẽ trước hết nhất bị xem như săn giết mục tiêu? Đó là vừa xem hiểu ngay sự tình. Như vậy, biện pháp tốt nhất liền là để cho mình chi tiểu đội này lập tức biến mất. Bọn hắn yêu làm ai đi. Nhìn một chút bốn chi luôn luôn giao tình thâm hậu thế gia tiểu đội. Sẽ như thế nào tương ái tương sát? Tô Trần cười lạnh, A Nô, Ngô Tiểu Phu, Trương Tiểu Đệ đám người sắc mặt đều là run sợ. Lữ Lão Phu Tử vẻ mặt ảm đạm, thở dài, loại này tương tàn tướng giết. Hắn đời này không hiếm thấy, cũng không có gì lạ. Bọn hắn bị Kim Phượng Yêu Điệp bức cho nhảy vào đầm sâu. Luân lạc tới bộ này thê thảm hoàn cảnh, mấy người có thể còn sống sót, hắn cũng không còn nhiều ít hy vọng. P.S. Đến niên hội, bận bịu cả ngày, ngày mai muốn họp, tham gia Hồ Nam truyền hình tiết mục, này 2-3 ngày thay mới y nguyên sẽ rất không ổn định. Chỉ có thể tận lực bớt thời gian gõ chữ, cầu vote 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.